Ấn Quang Đại Sư khen ngợi và tán thán, tập sách An Sĩ Toàn Thư và tác giả Chư An Sĩ. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên, quyển thứ nhất. An Sĩ Toàn Thư quả là kỳ thư bậc nhất xưa nay, dung thông tâm pháp cả Phật lẫn Nho, trình bày rõ nhân quả báo ứng và phương pháp tu trì cho cả đạo lẫn tục, nên thường mở ra xem, ngõ hầu không mối nghi nào chẳng được gỡ, không hạnh nào chẳng cẩn thận. Thiện thư tuy nhiều, nhưng toàn là dạy về tiểu nhân tiểu quả thế gian. Chỉ riêng mình An Sĩ Toàn Thư giác thế mở mang trí óc cho dân, tận thiện tận mỹ, giảng đạo, luận đức tuyệt cổ siêu kim, ngôn từ giản dị nhưng bao quát, lý sâu nhưng dễ hiểu, dẫn sự tích làm chứng cứ đích xác, nêu những lời nghị luận thông suốt uyên nguyên, quả thật là của báu truyền đời quý nhất, cũng là một cuốn kỳ thư về mặt tuyên giảng. Lời nào cũng đều là tâm pháp của Phật Tổ, là đạo mạch thánh hiền, là đạo trọng yếu để đời yên dân lành, là phương thuốc bí truyền để sáng tỏ sự trước, an vui sự sau. Nếu hành theo sách ấy, thì có thể nối tiếp thánh hiền, liễu sanh thoát tử, như đưa bằng khoáng ra, lấy lại vật cũ. So với những thiền thư được lưu thông trong đời kia, khác nào quả núi sánh với ổ kiến, biển cả sánh với vũng nước vậy. An Sĩ tiên sinh họ Châu, tên Mộng Nhan, còn có tên là Tư Nhân, người Côn Sơn, tỉnh Giang Tô, thông suốt mọi kinh sách tam giáo, tin tưởng sâu xa pháp môn niệm Phật. Đến tuổi nhược quan, tức 20 tuổi, vào trường, bèn chán khoa cử, phát bồ đề tâm, soạn sách Giác Ngộ Con Người, muốn cho dân chúng trước hết tạo lập được căn bản không lầm lỗi, rồi do đấy bèn thoát khỏi biển sanh tử. Vì thế ông viết sách khuyên kiên giết là Vạn Thiện Tiên Tư, sách khuyên kiên dâm là Dục Hải Hồi Cuồng. Bởi lẽ chúng sanh tạo nghiệp chỉ có hai điều này là nhiều nhất, sửa lỗi cũng chỉ hai điều này là trọng yếu nhất. Lại còn soạn Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, khiến cho con người đối với pháp gì, chuyện gì cũng đều biết phải theo khuôn phép nào, đều biết kiên dè. Phê bình biện luận thông suốt tinh vi, có thể nói là công thần của đế quân. Âm Chất Văn là thiên sách tương truyền do Văn Xương Đế Quân soạn ra. Ông Châu Mộng Nhan chú giải thiên sách này tường tận, nên gọi là công thần của đế quân. Trực tiếp đem cái tâm rũ lòng giáo huấn của đế quân triệt để mở toan, giải bày trọn vẹn, khiến cho ngàn đời về trước, ngàn đời về sau, người dạy, người được dạy, không ai còn tiếc nuối gì. Do kỳ tài diệu ngộ, ông dùng văn tự và sự tích thế gian để phát huy ý nghĩa áo diệu u vi của Phật Tổ Thánh Hiền, để kẻ nhã người tục cùng xem, trí ngu cùng hiểu. Là do pháp môn tu hành chỉ có tịnh độ là thiết yếu nhất, ông lại soạn cuốn Tây Quy Trực Chỉ nhằm thuyết minh đại sự niệm Phật cầu sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử. Ấy là vì tích đức tu thiện chỉ được phước nhân thiên, phước hết lại phải đọa lạc, còn niệm Phật vãng sanh liền dự vào địa vị Bồ Tát, quyết định thẳng đến thành tựu Phật Đạo. Ba cuốn sách trước tuy dạy người đời tu thiện, nhưng cũng có đủ pháp liễu sanh thoát tử. Cuốn sách này tuy dạy người liễu sanh thoát tử, nhưng lại phải tận lực hành thiện sự thế gian. Đúng là hiện thân cư sĩ thuyết pháp độ sanh, nếu bảo ông ta không phải là Bồ Tát tái lai, tôi không tin.